Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2524, lão nhị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang thuyền đội tiếp tục hướng Vân Hải Quốc chạy tới. Cùng lúc đó, Long Ảnh tổ chức thất bại tin tức đã truyền tới. Đại đường, một nơi cực kỳ chỗ khuất, một người nam tử thần sắc thông thông chạy tới. Hắn tới đến đại sảnh sau đó ngừng lại. Phía trên, một người cụ già hơn 60 tuổi thần sắc hơi chăm chú. Thất bại, cụ già chỉ là nhẹ hỏi một câu, nhưng mà hắn một câu nói này bên trong mang uy nghiêm, nhưng tựa như cho người một loại không nói ra được cảm giác kinh khủng. Long lão đại, thất bại, cụ già hừ một tiếng, đồ vô dụng, vận dụng nhiều người như vậy, các ngươi lại thất bại. Nam tử cúi đầu không nói, cụ già đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu sau, mới rốt cục thở dài một cái, nói, tốt lắm, vậy Tần Thiên Tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Các ngươi những người này không phải hắn đối thủ, để cho lão nhị đi đi. Nghe nói như vậy, chàng trai vẻ mặt nhiều ít tùng một ít. Lão nhị kia là Long Ảnh lão đại con nuôi, năng lực xuất chúng, để cho hắn ra tay, phần thắng sẽ rất lớn. Chỉ ít đến trước mắt mới ngưng, bọn họ còn không có gặp qua lão nhị thua qua. Nam tử lĩnh mệnh thối lui. Toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn lại liền Long Ảnh một người. Bên trong đại sảnh hết sức yên lặng, cho người một loại không nói ra được lạnh tanh cảm giác. Trên biển cuộc sống không hề coi là rất dài. Tần Vô Ưu và hắn hai người em gái như cũ biển khơi tràn đầy hứng thú. Đại khái lại đi hơn nửa tháng, bọn họ rốt cuộc đã tới Vân Hải Quốc vùng biển. Tiến vào Vân Hải Quốc vùng biển sau đó, lại đi hai ngày, mới rốt cục đi tới Vân Hải Quốc. Vân Hải Quốc diện tích không coi là quá lớn, cũng không coi là rất nhỏ. Có chừng một cái Hà Nam đảo lớn nhỏ. Trên đảo có châu ba cái, theo thứ tự là Lâm Châu, Đông Châu, cùng với Tần Châu. Mỗi châu hạ hạt 5 huyện, cho nên Vân Hải Quốc có huyện 15. Cái này chừng 10 cái châu huyện. Chỉ có Tần Châu Thứ Sử là triều đình cắt cử quan viên. Những địa phương khác châu huyện đều là bản xứ thổ dân. Chỗ này là đại đường mười mấy năm trước đánh xuống một chỗ. Bất quá nơi này thổ dân thế lực rối ren lại lớn. Lúc đó triều đình căn bản không có tinh lực để ý tới nơi này. Hơn nữa nơi này cách thành Trường An thật sự là quá xa. Triều đình vậy không quá mức để ý nơi này tình huống, cho nên cũng chỉ là cắt cử liền một cái quan viên đảm nhiệm Tần Châu Thứ Sử. Những châu khác huyện quan viên tuy cũng là triều đình bổ nhiệm, nhưng đều là nơi này thổ dân, mà Tần Châu thành cái đó Thứ Sử Vương Lai, tới nơi này đã mấy năm, vẫn luôn không có bị triều đình thuyên chuyển đến những địa phương khác. Tựa như triều đình cũng sắp quên mất hắn. Những thứ này đều là Tần Thiên đi tới Vân Hải Quốc trước nơi hiểu được một ít tình huống. Cho nên hắn rất rõ ràng, mình Vân Hải Quốc muốn vận hành bình thường, hắn sau khi đi tới nơi này, có thể nói là gánh nặng đường xa. Bất quá, bọn họ nhất lên bờ trước sau đó, thấy nhưng là trời xanh không, cùng với các loại các dạng cây cối, còn có chính là chỗ này dễ chịu thời tiết. Dựa theo mùa coi là, bây giờ hẳn đã vào đông, nhưng mà nơi này nhiệt độ rất thoải mái, gió cũng rất thoải mái, giống như là mùa xuân như nhau. Nơi này bốn mùa như xuân, dù là lúc nóng nhất, cũng không quá chỉ có 30 độ, lạnh nhất thời điểm, cũng không quá mười mấy độ. Nơi này hoàn cảnh có thể nói là đẹp giống như tiên cảnh vậy. Thấy những thứ này, bọn họ những người này cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần sảng khoái. Vương gia, chỗ này là thật tốt, có thể ở chỗ này, thật là một loại không nói ra được cảm giác thoải mái à, có thể ở chỗ này phong quốc, có thể cả đời chỗ này, có thể là một chuyện rất hạnh phúc đi. Đường Dung rất hưng phấn. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, trước chớ cao hứng quá sớm. Nơi này phong cảnh dễ chịu, thời tiết vậy rất tốt. Bất quá nơi này rốt cuộc là tương đối vắng vẻ, chỉ sợ rất nhiều thứ cũng không thế nào thuận lợi. Chúng ta đi trước Tần Châu Thành đi, nơi đó sau này chính là đại bản doanh của chúng ta. Vương Cung cũng sẽ ở nơi đó xây. Nói thật, bọn họ Vương Cung còn chưa có bắt đầu xây đâu. Sau khi đi tới nơi này, hết thảy, cũng được bắt đầu lại từ đầu mới được. Bị Tần Thiên tạt nước lạnh, Đường Dung không nhịn được bĩu môi. Hắn mới không tin Tần Thiên nói đâu. Nơi này coi như lại hẻo lánh, lại lạc hậu, lại có thể có hơn lạc hậu. Nàng rất xem thường, nhưng mà, cùng bọn họ thật hướng Tần Châu đuổi thời điểm, nàng mới phát hiện Tần Thiên nói đúng. Chỗ này cũng không có bao nhiêu núi, cho dù có núi vậy không cao lắm, nhưng là, nơi này không có ngựa, chỉ có con lừa, không có xe ngựa. Cho nên bọn họ liền thay đi bộ công cụ cũng không có. Chỉ có thể cưỡi con lừa. Nhưng con lừa tốc độ theo ngựa tốc độ có thể kém xa. Nếu như có nước lời còn tốt. Có thể đi thuyền. Có thể trên đảo con sông cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ muốn đi Tần Châu. Cần đi rất dài đường mới được. Mà dài như vậy đường. Bọn họ chỉ có thể dựa vào đi. Trừ cái này ra. Nơi này đường vậy không tốt lắm, gồ ghề, cát đường cái gì, đều rất hơn, không giống thành Trường An cái loại đó đường xi măng, đi lên để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là nhẹ. Bọn họ mặc dù không có một loại ở trong sa mạc đi lại cảm giác, nhưng thực cũng không xê xích gì nhiều, vốn là, nếu như có ngựa mà nói, 3-4 ngày là có thể chạy tới Tần Châu Thành đi. Nhưng mà bọn họ những người này, cứng rắn là đi nửa tháng, mới rốt cục đi tới Tần Châu Thành. Như vậy tốc độ, thật là làm cho người im lặng. Đi tới Tần Châu Thành thời điểm, là tháng 11, bất quá nơi này khí trời tốt, giống như xuân như gió dễ chịu. Bọn họ ở chỗ này, có thể vĩnh viễn cũng không thấy được tuyết. Ban đầu, bọn họ còn rất hưng phấn. Nhưng là khi bọn hắn ý thức được bọn họ không thấy được tuyết thời điểm. Từng cái cũng đều có chút thất lạc. Bọn họ không phản đối nói nơi này rất dễ chịu. Nhưng không thể nhìn thấy tuyết. Cuối cùng là có một ít tiếc nuối. Tần Châu Thành là Vân Hải Quốc trung gian một cái bang. Hắn hai bên đều bị những thứ khác châu bao vây. Mà bởi vì giao thông bất tiện duyên cớ. Tần Châu Thành phát triển không phải rất tốt. Toàn bộ châu thành nhìn như theo đại đường những thứ khác huyện thành kém không nhiều. Nhưng hai thứ khác châu tình huống liền so với cái này bên trong tốt hơn rất nhiều. Những châu khác dựa vào bờ biển, còn có thể làm một ít trên biển mua bán. Nhưng là nơi này lại không được. Cũng may, nơi này đất đai tương đối phì nhiêu. Người dân dựa vào làm ruộng cũng có thể nuôi mình. Tần Thiên bọn họ chạy tới Tần Châu Thành trước cửa thời điểm. Tần Châu Thành Thứ Sử Vương Lai đã mang một đám phủ Thứ Sử Đồng Liêu đang nghênh tiếp bọn họ. Vương Lai chừng 40 tuổi, dáng dấp có chút mập ra, cười lúc thức dậy, cho người một loại người vô hại cảm giác. Hắn thấy Tần Thiên sau đó, vội vàng liền tiến lên nghênh đón. Hạ quan Vương Lai, bái kiến quốc vương bệ hạ. Tần Thiên đến Vân Hải Quốc, vậy hắn liền không còn là đại đường vương gia, mà là Vân Hải Quốc quốc vương. Cái này Vương Lai cũng chỉ có vì vậy Vân Hải Quốc bề tôi. Hắn gặp mặt Tần Thiên, dĩ nhiên là phải lấy bề tôi thân phận tới bái kiến. Tần Thiên nhìn một cái Vương Lai, tiếp theo gật đầu một cái, đứng lên đi, đa tạ quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ. Ngài chỗ ở, hạ quan đã cho ngài sắp xếp xong xuôi, cùng vương cung xây tốt sau đó, ngài liền có thể vào ở. Bất quá cái này vương cung xây, còn nước đức vương bệ hạ quyết định. Tần Thiên gật đầu, nói, về thành trước,